Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Pakistan bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về việc tống giam vị bác sĩ giúp truy tìm Bin Laden. The United States does not believe there is any basis. Chi tiết về nhận định của các giới chức Hoa Kỳ sẽ được nói đến trong bản tin thế giới, nhưng trước hết, Huy Phương và Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác. Ứng cử viên của tổ chức huynh đệ Hồi giáo dường như đang dẫn đầu trong cuộc bầu cử ở Ai Cập. Pháp cho hay sẽ phối hợp với NATO trước khi rút quân ra khỏi Afghanistan. Biểu tình lại bùng phát tại Syria, chính quyền tiếp tục các cuộc tấn công dân chúng. Và Trung Quốc bác bỏ cáo buộc phúc trình nhân quyền của Mỹ. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận xét rằng vẫn còn tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về cuộc bầu cử ở Ai Cập. Vào lúc các giới chức bầu cử đếm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống lịch sử tại nước này, Đảng Huynh đệ Hồi giáo nhận là ứng cử viên của mình đang dẫn đầu. Nhưng ông Mohamed Morsi dường như chỉ là một trong nhiều ứng cử viên đạt được thành tích cao trong cuộc chạy đua mà nhiều người tiên đoán sẽ dẫn tới một cuộc bầu cử vòng nhì. Từ Cairo, thông tín viên VOA Elizabeth Arad gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Các giới chức của Đảng Huynh đệ Hồi giáo nói cuộc kiểm phiếu sơ khởi cho thấy ứng cử viên của đảng là ông Mohamed Morsi, dẫn đầu với khoảng 30% số phiếu đã đếm cho đến giờ này. Kết quả chính thức phải đến tuần sau mới có, nhưng ước tính của Đảng Huynh đệ Hồi giáo dường như phù hợp với số phiếu đã kiểm chưa đầy đủ, cho thấy ông Morsi ở thế sát nút với đối thủ Hồi giáo Abdelmonem Abou Fatou, cựu chỉ huy không lực Ahmed Shafiq, cũng như đảng viên xã hội Hadim Sabahi, một người được giới tranh đấu trẻ tuổi ủng hộ mạnh, cùng với cựu bộ trưởng ngoại giao và người từng đứng đoàn Liên đoàn Ả Rập, ông Am Moussa. Có tổng cộng 12 ứng cử viên ra tranh cử. Nếu không có người nào đạt được thế đa số dứt khoát, cuộc đua sẽ tiếp tục vào giữa tháng 6, với cuộc bỏ phiếu vòng nhì giữa hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất. Thành quả của Đảng Huynh đệ Hồi giáo có phần chắc sẽ không nêu thắc mắc, bởi lẽ tổ chức của họ đã có từ 80 năm và được sự ủng hộ rộng rãi của quần chúng. Nhưng nếu theo luật luận của Đảng Huynh đệ, ứng cử viên về nhì là Shafiq, thì tin tức có thể gây tranh cãi. Ông Shafiq là vị thủ tướng cuối cùng với nhiệm kỳ ngắn ngủi dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ, là hiện thân của điều mà các đối thủ của ông gọi là tàn dư đáng khinh bỉ của chính phủ cũ. Ngay cả những người ủng hộ ông cũng tỏ ra hoài nghi. Nhân viên làm việc tại quán cà phê Samet Anwar Ahmed nói, anh ta đã ngưỡng mộ ông Shafiq từ hồi còn là binh nhì trong quân đội. Anh nói một cách thách thức rằng anh là một trong những người yêu mến Tổng thống Mubarak. Một nhóm người tụ tập chung quanh chế nhạo anh ta về sự trung thành này. Ông Shafiq đã bị một đám đông phẫn nộ xô đẩy khi ông đi bỏ phiếu ở Cairo trong tuần này. Nhiều bức chương mang hình ông đã bị bôi son đỏ, trong khi ở vùng nông thôn thì cuộc vận động của ông bị lấn lướt trước sự ủng hộ dành cho các ứng cử viên khác. Giới hoạt động trẻ tuổi đứng sau cuộc cách mạng lên án bất cứ sự trở lại nào của những người cũ, kể cả ông Moussa. Nhưng chính chiến thắng của ông Shafiq là điều mà họ nói là sẽ đưa họ trở lại xuống đường để phản đối. Nhà nghiên cứu của tổ chức Human Rights Watch Heba Morayev tin rằng hội đồng quân nhân cầm quyền, ngay cả nếu có muốn làm, cũng sẽ không tìm cách xoay chuyển lá phiếu để ủng hộ vị tướng lãnh này. Bà nói, tôi không nghĩ là sẽ có bất cứ cách nào mà ông Shafiq có thể vượt qua được trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng. Ý tôi muốn nói là ít nhất ông Moussa còn là một tên tuổi được biết tới, do đó nếu có gian lận bầu cử. Nếu như tôi ở trong quân đội, thì tôi sẽ tìm cách để cho ông Musa vượt qua. Vì việc kiểm phiếu được tiến hành tại từng trạm bỏ phiếu với sự hiện diện của nhiều quan sát viên, nhiều người hy vọng cuộc bầu cử sẽ được xúc tiến một cách công bằng. Tổng thống Pháp ông François Hollande nói rằng việc quân đội Pháp rút khỏi Afghanistan sẽ được phối hợp chặt chẽ với các đồng minh trong khối NATO. Trong chuyến đi Afghanistan không báo trước, ông Hollande đã đến nói chuyện với các binh sĩ Pháp đang đóng tại huyện Nijraf thuộc tỉnh Kapisa ở miền đông của Afghanistan. Ông đến Kabul hôm thứ Sáu cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Laurent Fabius và Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian. Theo lịch, Tổng thống Pháp sẽ họp với Tổng thống Hamid Karzai để thảo luận chuyện rút quân của Pháp. Trước đây, ông Hollande đã nói ông có kế hoạch rút quân đội Pháp trước cuối năm nay, thay vì trước cuối năm tới như cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã định. Nước Pháp có 3.000 quân tại Afghanistan. Tất cả binh sĩ nước ngoài phải rút khỏi Afghanistan trước cuối năm 2014. Về tình hình bạo động, hôm thứ Sáu, các vụ nổ bom tại một số tỉnh của Afghanistan giết chết 3 người và làm 9 người bị thương. Tại Syria, những người biểu tình hôm nay lại phát động các cuộc tuần hành chống chính phủ, trong khi giới hoạt động quy lỗi cho các lực lượng an ninh Syria về cái chết của 5 người trong các cuộc tấn công vẫn tiếp tục làm xói mòn thêm thỏa thuận ngưng bắn vốn đã lung lay. Bất chấp sự có mặt của hàng trăm quan sát viên Liên Hiệp Quốc tại Syria, dường như vẫn không thấy dấu hiệu nào là bạo động giữa phe nổi dậy và các lực lượng chính phủ đang giảm bớt. Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức binh vực nhân quyền có trụ sở đặt ở Anh, nói với đài VOA sáng hôm nay, các lực lượng chính phủ Syria đã bắn chết 4 người tại khu vực điểm nóng Hama và một người khác ở tỉnh Daraa. Hiện chưa có thêm chi tiết nào về các trường hợp này. Tình trạng bất ổn kéo dài đã gây thêm khó khăn cho cuộc ngưng bắn đã kéo dài 6 tuần lễ, là thỏa thuận do đặc sứ quốc tế Kofi Annan làm trung gian điều giải. Hãng tin Reuters dẫn lời của một người phát ngôn của ông Annan nói rằng ông sẽ lên đường sang Syria trong nay mai, và đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của ông kể từ khi ông trình làng kế hoạch hòa bình hồi tháng 3 năm nay. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Bộ Ngoại giao Mỹ công bố phúc trình thường niên về nhân quyền Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton ngày 24 tháng 5 trình Quốc hội Mỹ bản báo cáo về tình hình nhân quyền thế giới năm 2011, trong đó có nêu lên thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận xét rằng các vi phạm nhân quyền chính yếu nhất tại Việt Nam bao gồm những giới hạn chặt chẽ của nhà nước về quyền chính trị của công dân, nhất là quyền thay đổi chính quyền, việc gia tăng các biện pháp hạn chế quyền tự do dân sự và tình trạng tham nhũng trong hệ thống tư pháp cũng như trong bộ máy công an. Báo cáo nêu rõ các vi phạm cụ thể về quyền con người tại Việt Nam, từ tình trạng công an ngược đãi tù nhân, giam cầm tùy tiện những người hoạt động chính trị, cho tới việc khước từ quyền được xét xử công bằng của công dân. Phúc trình cũng nói rằng hệ thống tư pháp Việt Nam bị bóp méo bởi quyền thế chính trị và tham nhũng. Vẫn theo bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì Việt Nam vẫn tiếp tục sách nhiễu tôn giáo, tăng cường đàn áp những tiếng nói bất đồng chính kiến và gia tăng kiểm duyệt Internet với việc tấn công các trang mạng và theo dõi các trang blog, cũng như vẫn cấm không cho các tổ chức bảo vệ nhân quyền độc lập được hoạt động. Báo cáo cho thấy nạn bạo lực và phân biệt đối xử với phụ nữ cũng như buôn người tại Việt Nam vẫn tồn tại, cùng với tình trạng khai thác tình dục trẻ em và phân biệt đối xử về giới tính, cũng như với những người bị nhiễm HIV/AIDS. Ngoài ra, phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho rằng, chính quyền Việt Nam giới hạn quyền của công nhân, không cho phép họ thành lập và tham gia các công đoàn độc lập, không thuộc nhà nước. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra trong lúc giới chức Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền xuống cấp tại Việt Nam. Mới đầu tháng, nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới 3 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kêu gọi thế giới đừng quên trường hợp bị giam cầm của blogger điếu cày tại Việt Nam vì các hoạt động thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến. Giữa tháng này, trong cuộc điều trần về tình hình nhân quyền Việt Nam ở Quốc hội Mỹ do Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos Hạ viện tổ chức, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Michael Posner, nêu rõ thực trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam gây phương hại cho quan hệ chiến lược Việt-Mỹ. Ông Posner nhấn mạnh. Chúng tôi vẫn thấy tình hình nhân quyền tại Việt Nam không có gì khích lệ và không thể chấp nhận được. Các giới chức trong chính phủ Mỹ tiếp tục nêu các vấn đề này với Việt Nam trong các cuộc đối thoại nhân quyền với Hà Nội. Chúng tôi nêu rõ với Việt Nam rằng mong muốn của đôi bên về mối quan hệ chiến lược chặt chẽ hơn giữa hai nước Việt-Mỹ tùy thuộc vào việc Hà Nội có cải thiện đáng kể về nhân quyền hay không. Phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhằm báo cáo những thông tin ghi nhận cho các nhà lập pháp Mỹ và cung cấp thông tin tham khảo cho các chính phủ, các tổ chức quốc tế cũng như các tổ chức phi chính phủ về tình hình nhân quyền của các nước trên thế giới. Ân xá quốc tế công bố phúc trình thường niên về nhân quyền Việt Nam. Việt Nam vẫn tiếp tục cấm đoán nghiêm ngặt quyền tự do bày tỏ quan điểm. Đó là nhận xét của Tổ chức Ân xá quốc tế về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, được nêu lên trong báo cáo thường niên mang tên Tình trạng Thế giới năm 2012 vừa công bố. Ân xá quốc tế liệt kê các trường hợp bị bắt bớ giam cầm tại Việt Nam trong năm qua vì các hoạt động ôn hòa cổ võ dân chủ và nhân quyền. Báo cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền này nhận xét rằng, thời gian qua Việt Nam vẫn đàn áp mạnh tay những người bất đồng chính kiến, dám chỉ trích các chính sách của nhà nước và các đối tượng dễ bị đàn áp nhất là những nhà hoạt động dân chủ kêu gọi cải cách hoặc phản đối các chính sách về môi trường, đất đai, quyền lao động và quyền tự do tôn giáo. Vẫn theo ân xá quốc tế, Hà Nội dùng các điều luật mơ hồ về an ninh, quốc gia như Điều 88 và 79 để trấn áp và trừng phạt những nhà bất đồng chính kiến ôn hòa. Ân xá quốc tế cho biết tính tới cuối năm ngoái, có hơn 18 người bị bắt vì các hoạt động cổ suý dân chủ, bao gồm các nhà hoạt động công giáo trẻ. 3 người trong số này vừa bị tuyên các bản án từ 3 tới 3 năm rưỡi tù giam ngày 24 tháng 5 về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Lạm phát tại Việt Nam giảm tốc. Tỷ lệ lạm phát tại Việt Nam giảm xuống mức một con số, theo số liệu chính thức vừa công bố hôm 24 tháng 5 được AFP trích dẫn. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng trên 8,3% so với cùng thời gian năm ngoái, sau khi tăng hơn 10,5% hồi tháng rồi. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giảm xuống còn 4% trong quý đầu năm nay, tức là mức thấp nhất trong vòng 3 năm nay. Chính phủ Việt Nam đề mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế năm nay từ 6 cho tới 6,5%. Mức tăng trưởng kinh tế của năm ngoái là 5,9%. Giới chức cấp cao của Mỹ và các nước hạ nguồn sông Mekong họp tại Campuchia. Tân Hoa Xã loan tin các quan chức cấp cao từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các nước hạ nguồn sông Mekong, bao gồm Việt Nam, gặp nhau tại Phnom Penh ngày 25 tháng 5 để thảo luận về kế hoạch hành động chung nhằm củng cố hợp tác giữa các bên trong lĩnh vực giáo dục, môi trường, y tế và phát triển cơ sở hạ tầng. Đại diện phía Mỹ tham dự cuộc họp này có trợ lý Ngoại trưởng Kurt Campbell. Cuộc họp này nhằm chuẩn bị cho hội nghị cấp bộ trưởng của các nước trong sáng kiến hạ lưu sông Mekong lần thứ 5 sẽ diễn ra vào tháng 7 năm nay với sự tham dự của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton. Sáng kiến hạ lưu sông Mekong được khởi động vào năm 2009 bởi Ngoại trưởng Mỹ và các ngoại trưởng của Việt Nam, Lào, Thái Lan, Campuchia nhằm thúc đẩy sự phát triển của các nước hạ lưu sông Mekong về mặt giáo dục, môi trường, y tế và cơ sở hạ tầng. Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Qua các bài học có tính tương tác, các đoạn hội thoại, các trò chơi của Go English, quý vị sẽ học các cụm từ tiếng Anh và thực hành sử dụng chúng trong các tình huống hàng ngày. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me. Hoặc quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Bấm vào chuyên mục Go English và tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Miến Điện giờ đây mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài sau khi Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu ngừng áp dụng các biện pháp chế tài chống lại chính phủ do quân đội lãnh đạo. Ngoại trưởng Miến Điện mới đây nói rằng đầu tư của Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ không làm suy yếu những mối liên hệ kinh tế chặt chẽ giữa Miến Điện với Trung Quốc. Từ trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington, thông tín viên VOA Scott Stearns có bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Miến Điện đang thay đổi và vì vậy quan hệ của quốc gia Đông Nam Á này với phương Tây cũng đang thay đổi. Lãnh tụ thân dân chủ Aung San Suu Kyi giờ đây là thành viên quốc hội và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton là một vị khách quý của Miến Điện. Các nhà lãnh đạo Tây Phương tuyên bố cải cách chính trị nên được đáp lại bằng sự cải thiện quan hệ một cách tuần tự. Tại cuộc họp thượng đỉnh G8 mới đây ở ngoại ô Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phát biểu như sau. Many of us have taken actions to open up trade and investment with Burma for the Nhiều nước trong chúng ta đã có những hành động để xúc tiến công cuộc mậu dịch và đầu tư với Miến Điện lần đầu tiên trong vòng nhiều năm, và chúng tôi đã có những cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Miến Điện. Hy vọng của chúng tôi là tiến trình này sẽ tiếp tục và chúng tôi sẽ làm tất cả mọi việc có thể để khuyến khích tiến trình đó. Có một câu hỏi một số người hồi gần đây đã nêu lên là việc nới lỏng các biện pháp chế tài Miến Điện của Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với những mối liên hệ thương mại chặt chẽ giữa Miến Điện với Trung Quốc. Ngoại trưởng Miến Điện Gunan Maulwin cho rằng việc này sẽ không làm cho đầu tư của Trung Quốc bị sút giảm. We have had a very good cooperation with China. Chúng tôi có sự hợp tác rất tốt đẹp với Trung Quốc. Vì vậy tôi nghĩ rằng điều này sẽ không phương hại gì tới quan hệ với Trung Quốc trong tương lai. Ngoại trưởng Hillary Clinton nói rằng Hoa Kỳ thừa nhận những mối liên hệ giữa Miến Điện với Trung Quốc. Bà nói thêm như sau khi loan báo việc tạm ngưng chế tài Miến Điện. So this is not about any other nation. This is between us. Vì thế điều này không liên can tới bất kỳ quốc gia nào khác. Đây là một sự việc giữa hai nước chúng ta và phát xuất từ những sự thay đổi mà chúng tôi đã nhìn thấy và từ mong muốn của chúng tôi là hỗ trợ để những thay đổi đó được tiếp tục. Ông Doug Bando, một nhà nghiên cứu của Viện Cato ở Washington cho rằng cả Miến Điện lẫn Trung Quốc đều đang thay đổi. They're seeing, I think, in Burma. Tôi nghĩ rằng họ đang nhìn thấy xu hướng xích lại với phương Tây của Miến Điện. Xu hướng này, theo tôi, một phần là do sự lo ngại về mối quan hệ quá gần gũi với Bắc Kinh. Cho nên tôi nghĩ rằng Trung Quốc hiểu rõ là họ sẽ phải tìm cách ứng phó trong lãnh vực ngoại giao. Ông Bando tin rằng những sự cải cách ở Miến Điện phát xuất một phần từ việc nước này không muốn lâm vào tình cảnh của Bắc Triều Tiên, một quốc gia nghèo khó bị các nước trên thế giới xa lánh và phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Không lâu trước khi các biện pháp chế tài được thu hồi, Miến Điện đã quyết định ngưng tiến hành một dự án của Trung Quốc để xây dựng một đập thủy điện có kinh phí 3 tỷ đô la sau khi gặp sự chống đối của các nhà hoạt động bảo vệ môi trường. Ông Lex Riffle của Viện Brookings ở Washington cho rằng quyết định đó có thể giúp quan hệ Miến Trung trở nên tốt đẹp hơn chứ không làm giảm đi những hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở Miến Điện. There are some parts of the policy community. Trong giới hoạch định chính sách của Trung Quốc có một số người vốn đã không hài lòng đối với dự án xây đập thủy điện ngay từ lúc đầu. Bây giờ những người này không hề cảm thấy phật lòng vì dự án bị đình chỉ, vì họ tin rằng mối quan hệ dài hạn rất quan trọng giữa Trung Quốc với Miến Điện sẽ được cải thiện sau khi chướng ngại này được loại bỏ. Các giới chức Miến Điện nói rằng những hoạt động đầu tư mới sẽ góp phần hỗ trợ cho cải cách chính trị, nhưng các giới chức Hoa Kỳ có thể siết chặt các biện pháp chế tài một lần nữa nếu những sự cải cách đó không tiếp tục. Trong một tin khác, Trung Quốc đã bác bỏ phúc trình thường niên về nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó cho rằng hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc trong năm ngoái xấu đi. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ phổ biến hôm thứ Năm đánh giá tình hình nhân quyền tại Trung Quốc là cực kỳ kém, bởi vì nhà chức trách đã có thêm những nỗ lực nhằm bịt miệng những người bất đồng chính kiến và hạn chế quyền tự do ngôn luận. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi, hôm nay bác bỏ nội dung của phúc trình. Ông nói phúc trình thường niên về nhân quyền của Mỹ nhằm bôi nhọ các nước khác và phần nói về Trung Quốc có đầy định kiến, không phân biệt được trắng đen. Kể từ khi Trung Quốc có chiến dịch cải cách và mở cửa cách đây 30 năm, các nỗ lực về nhân quyền của Trung Quốc đã đạt những thành tựu rõ rệt như mọi người đều thấy. Trong khi đó, phúc trình của Mỹ nói rằng nhà chức trách Trung Quốc ngày càng sử dụng nhiều phương tiện ngoại pháp lý, ví dụ như quản chế tại gia hoặc buộc phải biến đi chỗ khác để làm các nhà hoạt động chính trị và những người bất đồng chính kiến phải im tiếng. Phúc trình được công bố chỉ vài tuần sau khi luật sư Kim Thị Trần Quang Thành chạy trốn vào Đại sứ quán Mỹ, dẫn đến một cuộc đối đầu ngoại giao ồn ào giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong khi đó, truyền thông nhà nước cho hay là nhà chức trách Trung Quốc đã bắt đầu một chiến dịch chống di dân bất hợp pháp ở vùng biên giới phía Đông Bắc, nơi có một cộng đồng người đào tị đông đảo đến từ Bắc Triều Tiên. Tờ China Daily hôm nay nói rằng chiến dịch kéo dài 5 tháng này đã khởi sự từ tuần trước tại quận tự trị Triều Tiên Yanbian, nơi mà người Bắc Triều Tiên từ lâu đã kéo về để tránh bị đàn áp chính trị và nạn đói. Tờ Trung Quốc Thời báo trích dẫn một giới chức cảnh sát địa phương nói rằng chiến dịch này sẽ nhắm vào những người nước ngoài làm việc và cư ngụ bất hợp pháp. Ông nói nhóm người này là những rắc rối tiềm tàng có thể đặt ra một mối đe dọa cho tình trạng ổn định xã hội. Giới chức này còn khuyến cáo rằng chiến dịch mới sẽ đàn áp các hoạt động bất hợp pháp của các tổ chức phi chính phủ quốc tế và các tổ chức tôn giáo, làm dấy lên lo sợ rằng nhiều nhóm truyền đạo Kitô giáo Nam Triều Tiên đang giúp người tị nạn Bắc Triều Tiên có thể trở thành mục tiêu bị nhắm tới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay thừa nhận ông có biết về chiến dịch đó. Tin về chiến dịch chống di dân bất hợp pháp tại Yanbian đã được tung ra nhiều ngày sau một chiến dịch tương tự khởi sự tại thủ đô Bắc Kinh. Và tin cuối cùng liên quan đến Trung Quốc là các cơ quan truyền thông của nước này đã phê phán quyết định mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ siết chặt các điều kiện để nhận thị thực của Mỹ có liên quan đến các viện khổng tử của Trung Quốc tại Mỹ. Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ có ra chỉ thị, trong đó nói rằng họ đang duyệt lại giá trị học thuật của các viện khổng tử là những cơ quan được Bắc Kinh tài trợ để quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc ở hải ngoại. Chỉ thị của Bộ Ngoại giao Mỹ buộc các viện này phải nạp đơn xin chứng nhận về trình độ học thuật của Mỹ. Chỉ thị này cũng cho rằng nhiều giáo viên tại các viện khổng tử đã vi phạm các điều kiện để được cấp thị thực và cần phải trở về Trung Quốc sau khi hết hạn thị thực để xin chứng nhận lại theo đúng quy cách. Hôm nay, nhiều bài xã luận trên báo chí Trung Quốc đã phản đối hành động của Hoa Kỳ. Tờ báo Anh ngữ China Daily gọi quyết định này là tự làm hại mình, có tính cách khác thường và là hậu quả của náo trạng chiến tranh lạnh còn sót lại. Còn tờ Hoàn Cầu Thời báo gợi ý rằng động thái này cho thấy Hoa Kỳ kém văn hóa và lo sợ trước ảnh hưởng của Trung Quốc. Trung Quốc có gần 700 viện khổng tử trên khắp thế giới, trong đó có gần 70 viện đặt tại Hoa Kỳ. Hôm qua, Pakistan đã bác bỏ chỉ trích của Hoa Kỳ về vụ bỏ tù một bác sĩ Pakistan, người đã giúp Hoa Kỳ truy tìm Osama bin Laden, vào lúc một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ đồng ý cắt giảm viện trợ cho Pakistan để phản đối vụ tống giam này. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết. Một tòa án tại vùng bộ tộc Khyber ở miền Tây Bắc Pakistan hôm thứ Tư đã kết án ông Shahin Afridi 33 năm tù giam vì tội mưu phản. Ông Afridi bị cáo buộc tiến hành một đợt tiêm vaccine giả để giúp CIA thu thập mẫu ADN từ gia đình Bin Laden tại khu nhà nằm ở thị trấn có nhiều doanh trại quân đội là Abbottabad, nơi kẻ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới ẩn náu. Trong một cuộc họp báo hôm qua, Ngoại trưởng Hillary Clinton lên án việc đối xử với ông Afridi, gọi đó là điều bất công và không có lý do xác đáng. The United States does not believe there is any basis for holding. Hoa Kỳ không tin rằng có bất kỳ cơ sở nào để giam giữ bác sĩ Afridi. Chúng tôi lấy làm tiếc cả về chuyện ông bị kết án lẫn mức độ nặng nề của bản án. Hành động của bác sĩ Afridi giúp chấm hết thời kỳ khủng bố do Bin Laden phác thảo và thi hành, hoàn toàn không thể bị coi là hành động phản bội Pakistan. Và chúng tôi đã nói rất rõ quan điểm đó, và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc ép vấn đề này với chính phủ Pakistan. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ tại Quốc hội hôm qua cũng đã chỉ trích các hành động của Pakistan. Một tiểu ban của Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu nhất trí cắt giảm 33 triệu đô la viện trợ cho Pakistan vì vụ này. Thượng nghị sĩ John McCain nói mọi người đều giận dữ đối với quyết định của Pakistan. All of us are outraged at the imprisonment and sentence of ông John McCain nói, tất cả mọi người đều bất mãn vì việc tống giam và bản án 33 năm tù mà không khác gì là án tử hình đối với vị bác sĩ ở Pakistan, người đã góp công một cách không chủ ý, nhưng góp công và hoàn toàn vô tội trước bất kỳ hành động sai trái nào, góp công triệt hạ Osama Bin Laden. Và ông John McCain cũng nói rằng, thực sự là điều đó đã làm tất cả mọi người vô cùng bất mãn. Bin Laden bị lực lượng biệt kích Mỹ triệt hạ trong một cuộc đột kích bí mật vào khu nhà mà nhân vật này trú ẩn hồi tháng 5 năm 2011. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pakistan hôm qua nói với các phóng viên rằng, vụ liên quan tới ông Afridi sẽ được quyết định theo pháp luật Pakistan và bởi tòa án Pakistan. Phát ngôn viên này nói rằng, Hoa Kỳ và Pakistan cần phải tôn trọng các tiến trình pháp lý của nhau và các phán quyết của tòa án. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của VOA với Huy Phương và Hoài Hương. Thưa quý vị, hài cốt của 12 binh sĩ Nam Triều Tiên từ trận tại miền Bắc trong chiến tranh Triều Tiên đã được đưa về quê hương trong vụ hồi hương hài cốt đầu tiên từ khi giao tranh chấm dứt giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên cách đây 60 năm. Các hộp chứa hài cốt có phủ quốc kỳ Nam Triều Tiên đã tới phi trường quân sự phía nam thủ đô Seoul, nơi Tổng thống Lee Myung-bak và các giới chức hàng đầu khác đã tụ tập để dự buổi lễ với hàng rào danh dự. Các hài cốt này nằm trong số 226 bộ hài cốt đã được một toán khai quật người Mỹ phát hiện tại Bắc Triều Tiên trước khi Washington đình chỉ sứ mạng thu hồi hài cốt binh sĩ tử trận hồi năm 2005 vì những quan tâm về vấn đề an toàn. Hai trong số các bộ hài cốt đã được nhận diện bằng phương pháp DNA, trong khi các nỗ lực để nhận diện 10 bộ hài cốt còn lại đang được tiến hành. Iran và 6 nước lớn đã đồng ý mở một vòng đàm phán mới vào tháng 6 tại Moscow để giải quyết vấn đề tranh cãi hạt nhân với Iran sau khi cuộc họp tại Baghdad không mang lại nhiều kết quả. Ngày họp tại thủ đô của Nga là 18 và 19 tháng 6. Bà Catherine Ashton, trưởng ban đối ngoại của EU, nói cuộc họp này là để phát huy những điểm chung. Bà gọi cuộc đàm phán vừa qua ở Baghdad là rất căng thẳng và Iran đã tỏ ý sẵn sàng để giải quyết các quan tâm của quốc tế về cách làm giàu uranium độ tinh khiết 20%. Các cường quốc phương Tây muốn Iran ngừng hoạt động này vì lo ngại Iran có thể nhanh chóng nâng cấp uranium lên mức tinh khiết 90% để sử dụng cho vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Iran muốn quốc tế nới lỏng các biện pháp trừng phạt để đổi lấy nhượng bộ về làm giàu uranium mà họ nói là phục vụ nghiên cứu cho y tế và sản xuất điện. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện, bàn về tiêu chuẩn đạo đức trong công tác phục vụ người bệnh ở Việt Nam trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Once again, our email address is pcusa@voanews.com. We look forward to hearing from you.